Từ Dạ Tình Chiên, chương 35, góc truyện audio.com. Tô Dạ vẫn nhìn cái kia điều khiển từ xa, trong lòng mâu thuẫn muốn hay không đi tìm ca ca, có lẽ hắn nói thôi, rất nhanh liền đã quên hắn cầm chính mình cái kia đi. Hoặc là đã sớm ném, dù sao cho người khác nhìn đến sẽ không tốt lắm. Tô Dạ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không cần lấy thứ này đi tìm ca ca, nếu hắn căn bản không để ở trong lòng, chính mình không phải thực mất mặt sao. Thứ bảy, Tô Dạ chuẩn bị đợi đến đồ thư quán phao một ngày, cùng người khác không giống, Tô Dạ không thích tại ký túc xá ngủ. Tại đây khi điện thoại đột nhiên vang, nhìn đến màn hình thượng biểu hiện ca ca hai chữ thời điểm Tô Dạ hoảng sợ thiếu chút nữa đem di động rơi xuống đất. Không tự hỏi nhiều, rất nhanh nghe, Tô Dạ, ca ca, em còn không có đem vật kia đưa cho ta. À nguyên lai ca ca còn nhớ rõ lần sau đem cho anh. Người ở ký túc xá đều về nhà sao? À còn có một, xuống dưới đi, ta 9 giờ ở dưới lầu chờ ngươi. Nhớ rõ đem điều khiển từ xa cho ta. Nói xong Lục Tử Hiên liền cúp máy. Tô Dạ có điểm dãy dụa tìm chính mình đi ra ngoài, chẳng lẽ ca ca lại muốn rồi? Ca ca muốn, hắn là sẽ không cự tuyệt, chỉ là không thể đi đồ thư quán, thật sự là đáng tiếc. Bất chi bất giác đã đến 9 giờ, phát hiện ca ca thật sự ở nơi đó chờ chính mình. Mấy ngày nay hạ nhiệt độ trở nên phi thường lạnh, thở ra cũng đều là khói trắng, Tô Dạ trà sát thủ, hy vọng có thể ấm một chút. Ca ca, rất lạnh, cái mũi đều đông lạnh hồng toàn bộ, giống chỉ tiểu thỏ. Nhưng cũng có vài phần khả ái. Ân, lần sau mặc nhiều hơn, giống như hắn vẫn đều sợ lạnh. Đã biết, đưa ta, Tô Dạ ngoan ngoãn đem cái kia điều khiển từ xa đưa cho ca ca. Lục Tử Hiên nhận lấy sau khi trực tiếp ném vào túi tiền. Nhìn ca ca động tác, Tô Dạ suy nghĩ không biết hôm nay muốn đi đâu làm, lại đi khai phòng sao. Nhưng là cái kia tiểu thư thật là khủng khiếp, bất quá tổng so ở bên ngoài làm tốt a, luôn lo lắng bị nhân nhìn đến, hơn nữa hiện tại thời tiết như này, Tô Dạ đột nhiên có chút mặt đỏ nghĩ kia bạch sắc chất lỏng lưu tại chính mình trên đùi bị đông lại, dị thường quỷ dị a. Đi thôi, ngoan ngoãn đi theo, Tô Dạ không có lên tiếng. Thẳng đến Lục Tử Hiên đi đến một nhà bán lầu cửa hàng thì dừng lại, Tô Dạ mới có chút kinh ngạc, mở to hai mắt không rõ ca ca vì cái gì mang chính mình tới nơi này. Tiến vào a, Lục Tử Hiên đem hắn kéo vào đến, cái kia ca ca, chúng ta là tới ăn lầu, nguyên lai chỉ là muốn dẫn chính mình đến ăn cái này sao? Bằng không đâu, ăn cái này có thể ấm, Lục Tử Hiên bật cười, hắn đó là cái gì biểu tình, nên sẽ không nghĩ đến chính mình lại tìm hắn làm sao? Nguyên lai tại đây ra khỏa trong lòng chính mình là chỉ biết nghĩ cái loại này sự. Thật khó cho chính mình một phen hảo ý a, vốn nhìn hắn lạnh nói đến ăn chút nóng. Người nếu không muốn ăn cơm, chúng ta có thể làm điểm khác đến ấm thân thể. Lục Tử Hiên hạ giọng, cười đến tà mị, Tô Dạ mặt có điểm nóng, thật nhiều người tại trong cửa hàng đâu, ca ca còn trêu đùa hắn. Chúng ta vẫn là ăn cái gì đi, còn không có ăn cơm chưa, Tô Dạ hiện tại cũng đói bụng. Tô Dạ biết cửa hàng này, tuy rằng không lớn, bởi vì bình thường khách rất nhiều còn có vẻ có chút chật chội, nhưng là phi thường sạch sẽ, sinh ý tốt lắm, đặc biệt hiện tại mùa đông, cửa hàng này tại đây thực nổi danh, chỉ là hắn nhiều lần cùng Trầm Nhạc đi tới cửa, nhìn đến nhiều người xếp thành hàng dài, bọn họ liền lùi bước cho nên Tô Dạ vẫn không có cơ hội đến nếm qua. Góc truyện audio.com, chỉ là hôm nay giống như ít người rất nhiều a, bọn họ thế nhưng còn có vị trí có thể tỏa, không có tới hưởng qua đi. Ân, này ra điếm thực không sai, nhất là mùa đông sinh ý đặc biệt hảo. Biết ngươi hẳn là không thích đi nhiều người địa phương ăn cái gì. Lúc này ít người nhất ta nhưng là rất kinh nghiệm nga. Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ, vẻ mặt khoe ra sắc, cảm giác so với hắn lấy đến học bổng thời điểm còn muốn đắc ý. Tô Dạ nhìn ca ca, đột nhiên nở nụ cười, ca ca có đôi khi kỳ thật cũng rất khả ái, so phía trước nghiêm mặt tốt hơn nhiều. Hơn nữa hắn trong lòng ấm áp bởi vì ca ca mang chính mình đến chỗ này ăn, nhưng lại biết chính mình chán ghét náo nhiệt chọn thời gian vắng người. Em cười cái gì, không ca ca hảo khả ái. Tô Dạ nói xong, Lục Tử Hiên mặt liền đen, này ra khỏa cũng dám nói chính mình khả ái. Tiểu giả, nói những lời này, đêm nay cần phải chuẩn bị tốt nhận trừng phạt a. Lục Tử Hiên đứng dậy tiến đến Tô Dạ bên tai nói. Tô Dạ bởi vì câu này mặt nháy mắt đỏ, ca ca quả nhiên vẫn là ác ma. Tử Hiên ngươi tới, muốn ăn cái gì, cùng phía trước giống nhau. Lão bản hiển nhiên cùng Lục Tử Hiên rất quen thuộc, thấy bọn họ ngồi xuống chạy tới châm trà, vẻ mặt tiêu ý. Những người khác làm cho nhân viên cửa hàng tới, chỉ có Lục Tử Hiên có thể hưởng thụ đến tự mình phục vụ à. Lão bản là ông chủ, bà chủ quán đó, khiến em ấy chọn đi. Tô Dạ chỉ Tô Dạ, à tiểu oánh không có tới sao, vị này là, đệ đệ của ta, Lục Tử Hiên nói xong. Chấn kinh rồi hai người, một là Tô Dạ, một là lão bản. À Tử Hiên sao trước đây chưa nói qua ngươi có này khả ái đệ đệ, đến cho gì sờ sờ. Nói xong lộ ra hai ma chảo hướng về phía Tô Dạ, bị Lục Tử Hiên đúng lúc ngăn lại. Hắn sợ người lạ, ngươi đừng dọa hắn. Ngạch bị này động tác Tô Dạ có chút không biết làm sao, thứ nhất là vì ca ca lần đầu tiên tại trước mặt người khác thừa nhận mình là hắn đệ đệ, thứ hai là này lão bản thật sự là nhiệt tình quá mức. Tên là gì a, là cuối tuần tìm ca ca chơi sao? Sờ không được, lão bản liền vẫn lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ xem, làn da thật tốt, so tiểu cô nương còn nộn. Nộn, mịn màng giống da em bé ý, ta cũng muốn quá a tê, tê, nhìn lão bản có vẻ rất thích Tô Dạ. Lục Tử Hiên buồn bực, sao vậy này ra khỏa giống như luôn là thảo thầm thầm a gì bác gái thích a. Cách chương.